Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, và ti tiê tiệc trà xã giao. Trầm Luyện khóe miệng giật một cái, thả chậm bước chân tới gần, gặp hắn tới, A-sa-sa lập tức thần sắc thu liễm, tàng hắn một cái, đỏ mặt, hơi xấu hổ, liền vội vàng hành lễ nói. Bái kiến thất chân truyền, trong lòng lại tại nói thầm, vừa rồi những phóng đãng kia nói chuyện phiếm, thất chân truyền sẽ không nghe được đi, trong đó có chút ăn nói khùng điên, thuần túy là các nàng nữ hài ở giữa ganh đua so sánh cùng khoác lác, không thể coi là thật. Mặt khác bốn nữ hài nhao nhao xoay đầu lại, trên dưới dò xét Trầm Luyện. Mục quang phát sáng lên, khôi ngô khỏe đẹp cân đối thân hình, bắp thịt cuồn cuộn cao long, tản mát ra nồng đậm hóc môn khí tức, cường hạn dã man nhân uy áp đập vào mặt, khiến nỗi lòng người bành trướng, tình không chính mình, tứ nữ toàn bộ nhìn hoa si. Trầm Luyện đi đến sân khấu, Hương A Sa Sa cười cười, không đợi hắn nói cái gì. Bên cạnh một nữ hài đột nhiên nói, Sa Sa, vị này soái ca là ai? Không giới thiệu cho ta nhận thức một chút. A Sa Sa chà sát đối phương một chút, hướng Trầm Luyện lộ ra một nụ cười khổ nói, các nàng bốn cái là ta tại thẩm mỹ viện kết giao bạn mới. Dừng lại, ngữ khí nghiêm túc mấy phần, bọn tỉ muội. Vị này là quán chủ tân thu thứ thất chân truyền, si vô cực, 51 giai dã man nhân, oa, 51 giai, dã man nhân, từng tiếng thét lên vang lên, tứ nữ vô cùng hưng phấn một chút vây tới, có dùng ngón tay chỉ một chút Trầm Luyện trên cánh tay cơ bắp, có trực tiếp nhéo nhéo, có làm càn vuốt vuốt, thuật theo bắp thịt hoa văn thỏa thích vuốt ve. Dã man nhân thật sự là cường tráng, tốt bắp thịt rắn chắc, giống như là tảng đá giống như cứng chắc. Tứ nữ ấy cười dịu dàng, vây quanh Trầm Luyện huyên áo, cơ hồ kéo đi lên. Lúc này, dáng người cao gầy nhất nữ hài kia tách mọi người đi ra. Nàng có một trương thiên sứ gương mặt, nhạt trong mắt màu xanh lam, màu đen đến eo tóc quăn. Hồng nhuận bên môi còn có một viên gợi cảm nốt ruồi duyên. Nàng vươn tay, hai tay vung lên váy, đi cung đình lễ nghi, lại cười nói, ngươi tốt, dũng mãnh si vô cực. Ta gọi A Thí Ra Miller, phụ thân của ta là thời La Mã cổ đại đế quốc ngoại giao đại sứ David Miller. Mẫu thân của ta là thời La Mã cổ đại quý tộc Elia Alexander. Rất hân hạnh được biết ngươi, A Thí Ra tiểu thư. Ngươi tốt. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, vươn tay cùng nàng nắm tay. A Thí Ra lại cười nói, dựa theo thời La Mã cổ đại xã giao lễ nghi, ngươi hẳn là hôn môi mu bàn tay của ta. Trầm Luyện nhíu xuống lông mày, xoay người hôn lấy A Thí Ra mu bàn tay, cái mũi người đến nồng đậm hoa nhài hương. Còn có ta, ngươi tốt, ta gọi, một cô bé khác thấy thế cũng đưa tay ra. Gặp tình hình này, A Sa Sa vội vàng qua tới giải vây. Thất chân truyền, có dặn dò gì? A Sa Sa tiếu dung sán lạn, thanh âm ngọt ngào, ánh mắt mang theo gợn sóng. Giúp người quen nghe ngóng chuyện gì? Trên trấn tốt nhất thợ trang điểm là vị nào? Trầm Luyện thản nhiên nói. A, thợ trang điểm, tốt nhất, để ta nghĩ muốn. A Sa Sa đôi mắt chuyển động, tốt nhất thợ trang điểm nha, ta biết. Đột nhiên, A Thí Ra mở miệng cười, nàng đi lên trước, khoác lên Trầm Luyện cánh tay, vẻ mặt tươi cười, nói, ngươi muốn tìm thợ trang điểm hẳn là lão sư của ta. Nàng gọi Hoa Vân Nghe. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm nàng, nói, dẫn dắt Trầm Luyện đi ra phía ngoài. Trầm Luyện do dự một chút, đi theo A Thí Ra đi, thấy một màn này, A Sa Sa muốn nói lại thôi, há to miệng, cuối cùng không có lên tiếng. Rất đi mau ra võ quán đại môn, chỉ thấy có một chiếc cỡ nhỏ tư nhân phi thuyền ngừng ở ngoài cửa. A Thí Ra bộ pháp nhẹ nhàng, bước chân không ngừng, tay trái kéo trầm luyện cánh tay, tay phải yêu nhã dẫn theo váy, trực tiếp lên băng người phi thuyền, lưu lại hạ mặt khác ba nữ hài đứng tại cửa ra vào giận dữ nhìn hàm hàm Ani mang người phi thuyền. Nội bộ không gian khá lớn, cấu tạo cực giống quán bar, có tủ rượu, thật dài quầy bar, một cây dựng thẳng lên ống thép, còn có phòng vệ sinh, cùng phòng ngủ chờ chút. Cái này đẳng cấp, phí tổn không ít, mà lại thích hợp đường dài lữ hành. Mời ngồi, A Thí Ra buông lỏng tay ra, trầm luyện ngồi xuống ra thú trên ghế salon. A Thí Ra phối hợp đi hướng quầy bar, không cần nhiều lời cái gì. Điều tử sư lập tức làm ra hai ly rượu đuôi gà. Nếm thử ta thích nhất liệt diễm môi đỏ, hương vị có chút cay nha. A Thí Ra bưng tới, đưa cho trầm luyện một chén. Chờ trầm luyện sau khi nhận được, nàng nhẹ nhàng cụm ly một cái, ngồi xuống trầm luyện bên người. Trầm luyện lấy dã man nhân phương thức, uống một hơi cạn sạch, liệt tử vào cổ họng, nóng bỏng tư vị bốc cháy, từ yết hầu đến dạ dày ruột tựa như là lửa cháy. Đủ hăng hái, không tệ. Trầm luyện lấy giày đặc thô kịch tiếng nói khen âm thanh. Ngươi uống rượu dáng vẻ rất có nam nhân vị, nam nhân liền hẳn là giống như ngươi uống rượu. A Thí Ra nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu cười nói, thân thể của nàng tới đây một chút, chỉ bảo trì 10 cm khoảng thời gian, cười nói, dã man nhân, ngươi thích cái kia chủng loại hình nữ hài. Trầm luyện khóe miệng một phát, nói, ta không soi mói. A Thí Ra che miệng cười khẽ, đó chính là hoa tâm lạc, không quan hệ, hoa tâm nam nhân đáng yêu nhất, ta thích. Trầm luyện lời nói xoay chuyển mà hỏi thăm, ngươi trang điểm lão sư, trình độ của nàng như thế nào? Hoa lão sư là 42 giai thợ trang điểm, tuyệt đối là duyên hải cuộn tốt nhất thợ trang điểm, mà lại thợ trang điểm là nàng thứ nhất thần giai. Thiên phú của nàng, tiềm lực, kỹ thuật, không thể nghi ngờ. A Thí Ra phá lệ tự tin nói. Trầm luyện nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. A Thí Ra lại là tràn đầy phấn khởi, chủ đề không ngừng, si vô cực, ngươi quê quán ở đâu? Cái nào đó trong rừng rậm thôn nhỏ, về sau lọt vào thú triều tập kích hủy diệt, ta liền thành đứa trẻ lang thang, tuổi thơ ký ức đã mơ hồ, ngay cả ta đều không nhớ rõ quê quán ở đâu, thật là khiến người đồng tình tao ngộ. Vậy ngươi vì lựa chọn gì trở thành dã man nhân? Ta nhận vì cái này thần giai có thể để cho ta sống sót. Lựa chọn sáng suốt. A Thí Ra tiểu thư, ngươi đi vào Đông Chi đại lục đã bao nhiêu năm? Ta 8 tuổi năm đó đi theo phụ mẫu tới, tại cái này bên cạnh đã sinh sống 8 năm lâu. Nói chuyện phiếm bên trong, mang người phi thuyền ngừng lại. Đến, A Thí Ra cười kéo lại trầm luyện trắng kiện cánh tay, cùng một chỗ hạ phi thuyền. Lập tức, có một tòa tràn ngập phong cách anh phạm trang viên dựng vào mí mắt. To lớn vườn hoa, vây quanh hoa lệ Gothic tòa thành, nhìn xem phá lệ, nhìn quen mắt. Trầm luyện nhìn quanh quanh mình, mí mắt bỗng nhiên nhảy dưới, nơi này hắn tới qua. Là Vatitie phu nhân dinh thự, nơi này chính là hoa vân nghe nhà. Trầm luyện ra vẻ kinh ngạc hỏi, thợ trang điểm thu nhập có cao như vậy sao? Không, nơi này là Vatitie phu nhân phủ đệ. A Thí Ra cười lắc đầu. Vatitie phu nhân là nổi tiếng vũ y, nàng thường xuyên tổ chức khuê mật tụ hội. Mẫu thân của ta, hoa lão sư, đều là nàng khuê mật. Châm Luyện giật mình. Lúc này, A Thí ra người hầu bay chạy tới, ấn vang lên chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, rộng 10 mét cửa sắt từ giữa đó hướng hai bên tách ra, hiển lộ ra một đầu thẳng tắp trắng đường đá. Thông qua to lớn vườn hoa mặt cỏ, đi ngang qua một cái nhân tạo suối phun 2000 mét bên ngoài cuối cùng chính là tòa thành. Hai người cùng nhau mà tới. Tòa thành đại môn là màu đen, tựa hồ là cồng kềnh cửa sắt. Trên cửa điêu khắc một đầu trường xà quay quanh lấy cây khô phù điêu. Trường xà trên người lân phiến sinh động như thật, chạm trổ tinh tế rất thật, nhất là rắn hai mắt, chớp động lên sáng bóng, tựa như là sống. Người đứng ở trước cửa, có loại bị xà nhạn nhìn chăm chú ảo giác. Cửa lớn màu đen rộng mở, bên trong lộ ra một tòa rộng rãi xa hoa màu đỏ sập đại sảnh. Vách tường là dùng một loại nào đó gỗ lim trang trí. Gian phòng bên trong không có lắp đặt bất luận cái gì điện lực chiếu sáng. Khắp nơi có thể thấy được ngọn nến đài cùng nhen nhóm ngọn nến. Ánh nến đem gỗ lim vách tường làm nổi bật được tràn ngập màu sắc mờ ảo. Đối diện lấy đại môn trên vách tường, treo một bức cao 3 mét bức tranh. Vẽ lên là một cái mặt mỉm cười cô gái trẻ tuổi. Người mặc hỏa hồng sắc lê đất váy, nghiêng người, lộ ra vũ mị tuyết trắng phần lưng. Tay phải của nàng vịn viền vàng ghế bành, tay trái lay động lấy như thác nước mái tóc đen dài. Ánh mắt có chút buông xuống, nhìn chăm chú nằm sấp trên ghế chợp mắt báo tuyết. Nàng là Trầm Luyện, ánh mắt ngưng lại. Nàng chính là Vati Tie phu nhân. Đây là chân dung của nàng. Rất sốc nổi đi. A Thí Ra trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh lông vũ phiến, che miệng thấp giọng nói. Trầm Luyện tâm nói một tiếng quả nhiên, không khỏi nhìn nhiều mấy lần chân dung. Lúc này, một người mặc áo đuôi tôm người nam tử cao đi tới, cười nói: Tôn quý A Thí Ra tiểu thư, phu nhân cùng mẫu thân của ngài đang lầu hai cử hành tiệc trà xã giao. Ngài trang điểm lão sư cũng tại, ngài muốn đi qua sao? Ta có thể mang bằng hữu của ta cùng đi sao? A Thí Ra mắt nhìn Trầm Luyện, quản gia lắc đầu, nói, rất xin lỗi, ngài biết đến. Phu nhân không thích nam người tham gia nàng tiệc trà xã giao, vậy phiền phức ngươi mang si vô cực đến phòng nghỉ đi, ta tự mình đi là được rồi. A Thí Ra hướng Trầm Luyện gật đầu ra hiệu về sau, phối hợp đi vào trong, leo lên một đạo thông hướng phía trên thang đu, thân ảnh biến mất tại góc rẽ. Mời tới bên này, quản gia vươn tay, sau đó hắn dẫn Trầm Luyện tiến vào một cái phòng. Bên trong bài trí rất đơn giản, hai cái ghế salon cùng một cái khay trà. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn đi ra bên ngoài trồng trọt một mảnh uất kim hương. Ngài nghĩ uống chút gì không? Chúng ta có trà, cà phê, rượu nho, nước trái cây. Quản gia cười hỏi. Không cần, Trầm Luyện khoát tay áo, ngồi xuống, được rồi, nếu có cái khác cần, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngài. Xin làm nghỉ ngơi, quản gia rất có lễ phép rời đi. Đóng cửa lại, thùng thùng, chờ giây lát về sau, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Còn có A Thí Ra thanh âm, có thể vào không, mời đến. Trầm Luyện đứng lên, cửa mở. A Thí Ra cùng một vị khác trung niên nữ tử đi đến, cái sau chừng 40 tuổi, phương đông gương mặt, 1m7 thân cao, mặc màu đen giữ mình váy, dung mạo đoan trang, trừ khóe mắt có một chút nếp nhăn, y nguyên chói lọi, phong vận vẫn còn, vị này chắc hẳn chính là thợ trang điểm Hoa Vân Nghê. A Thí Ra cười giới thiệu một phen. Lẫn nhau nhận biết về sau, Hoa Vân Nghe tiếng nói tinh tế cười nói, si công tử, Nghe nói ngươi đang tìm kiếm tốt nhất thợ trang điểm, ta cũng không dám tự xưng là tốt nhất. Tự khen một câu, ta có thể xếp vào trước 10, Trầm Luyện trầm mặc xuống. Nói, xác thực nói, ta đang tìm kiếm di thể thợ trang điểm, mà lại đối phương nếu có thể đem một tên người chết di dung, hoàn toàn dịch dung thành một người khác. Nghe vậy, Hoa Vân nghe nhíu mày, không khỏi cùng một mặt ngạc nhiên A Thí Ra nhìn nhau một cái, cười nói, dạng này di dung, ta hẳn là cũng có thể làm được, nhưng là, rất xin lỗi, ta chưa từng có thử qua cái kia tại ngươi vòng tròn bên trong. Có nhân tài như vậy sao? Trầm Luyện không có một tia ngoài ý muốn, liền hỏi, có. Hoa Vân nghe mở ra bao da của nàng, từ bên trong lật ra một tấm danh thiếp, nói, hắn là bằng hữu của ta, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Diêu Thông, gỗ mục nhà tang lễ. Trầm Luyện nhìn một chút danh thiếp, thu hồi, lộ ra tiếu dung, chắp tay nói, đa tạ, đến chỗ ấy, đề tên của ta, người quen giới thiệu, hẳn là có thể cho ngươi bớt 20% money. Hoa Vân nghe khẽ mỉm cười nói, hết chương.